Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, bị nhốt ma thần tông. Diệp Dương tốc độ mặc dù không chậm, nhưng so sánh Tam Đại Vương người cường giả tới nói, vẫn là chậm một chút, đặc biệt là hiện tại, bọn họ càng là muốn đuổi đi qua cứu nhân tình huống dưới. Cuối cùng, vẫn là đại sư tỷ xuất thủ, trực tiếp mang tới Diệp Dương, thẳng đến Tam sư huynh gặp nạn vị trí. Cấm khu rất lớn, so tiên giới phải lớn nhiều. Tam sư huynh gặp nạn địa phương cự ly hiện tại có chút xa. Bất quá, tại ba người cực tốc chạy đi phía dưới, ba người rất nhanh liền vượt qua nguyên một đám thời không. Phía trước chính là Ma Thần Tông địa bàn. Ma Thần Tông đối với chúng ta Phù Vân Sơn vẫn luôn hoài có địch ý, cho nên nhất định muốn cẩn thận. Tiến vào Ma Thần Tông địa bàn sau đó, đại sư tỷ tốc độ liền thả chậm lại, bắt đầu thu liễm khí tức. Tinh La cùng Phi Lôi cũng đều tận lực đem bản thân khí tức cho thu liễm đến cực hạn. Bất quá, ba người tốc độ mặc dù chậm lại một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng như lưu tinh, cấp tốc tại Ma Thần Tông cương vực trên không lướt qua. Căn cứ Tam sư huynh truyền đến tin tức, hắn gặp nạn địa phương cũng không tại Ma Thần Tông cương vực bên trong, mà là tại Ma Thần Tông biên cương phụ cận cách đó không xa. Mà trực tiếp xuyên việt Ma Thần Tông thì là mau lẹ nhất phương pháp. Nhìn thấy Diệp Dương tựa hồ có chút không hiểu, Tinh La giải thích một câu. Diệp Dương kỳ thật đối cấm khu cũng không phải hiểu rất rõ. Dù sao, hắn tiến vào cấm khu cũng không có bao lâu thời gian. Cho dù tại cấm khu những cái này thời gian bên trong, hắn cũng một mực ở tại Phù Vân Sơn bên trong tu luyện. Đối cấm khu chỉ có một thứ đại khái hiểu rõ mà thôi. Mặc dù, hắn biết rõ Tam sư huynh gặp nạn địa phương, cũng không biết cụ thể ở nơi đó. Nếu như là hắn một người mà nói, hắn muốn tìm tới chỗ đó cũng không dễ dàng. Nếu như bị Ma Thần Tông phát hiện chúng ta, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thuận lợi thông qua. Thậm chí sẽ trực tiếp xuất thủ, ngăn cản chúng ta từ Ma Thần Tông đi qua. Bất quá, ngoại trừ đại ma thần bên ngoài, những người khác cứ việc đánh là được. Thập thất sư huynh Phi Lôi hung dữ nói ra, chỉ là phối hợp hắn cái kia tiểu hài tử bộ dáng cùng cái kia còn có chút nãi thanh nãi khí thanh âm, thật sự là hung hung ác không nổi, liền lo lắng đại ma thần sẽ ra tay. Lão kia tiểu tử thật sự là quá vô sỉ, lần trước còn âm thầm xuất thủ ám toán đại sư tỷ. Tinh La nhíu mày, có chút lo lắng. Không cần lo lắng, đại ma thần coi như xuất thủ cũng chỉ có thể âm thầm xuất thủ, không dám làm loạn. Tuy nói bọn họ hiện tại cũng nói khoác đại ma thần tài là cấm khu đệ nhất cường giả, nhưng đại ma thần bản thân trong lòng không có chút nào xấu sao. Hắn cùng với sư phó chênh lệch lớn đi. Đại sư tỷ nhàn nhạt nói ra, trong lời nói đều là vô tận xem thường. Đại sư tỷ thực lực là không bằng đại ma thần. Đại ma thần thực lực mặc dù không bằng Phù Vân Nhàn Nhân, nhưng ở cấm khu cũng tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, cũng không trở ngại đại sư tỷ xem thường hắn. Bởi vì đại ma thần nhân phẩm quá kém, mà nhân phẩm không liên quan đến thực lực. Trong lúc nói chuyện, bốn người cũng đã tiến vào Ma Thần Tông chỗ sâu. Mắt thấy liền muốn tiếp cận Ma Thần Tông sơn môn. Oanh! Bọn họ phía trước hư không đột nhiên nổ tung ra. Lập tức, một cái giống như đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ to lớn nắm đấm từ hư không chỗ sâu xung kích ra, khóa được Diệp Dương bốn người, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, cuồng bạo vô cùng oanh kích mà đến, muốn một quyền đem Diệp Dương bọn bốn người cho đánh chết đi. Phù Vân Sơn đệ tử, các ngươi lại dám xông nhập Ma Thần Tông cương vực, thực sự là tự tìm cái chết a. Tất nhiên như thế, các ngươi cũng không cần trở về, cho ta vĩnh thế an nghỉ ở đây a. Nương theo lấy to lớn nắm đấm mà tới là một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm. Bị phát hiện, Diệp Dương trong lòng căng thẳng. Trên thực tế, bị Ma Thần Tông người phát hiện chỉ là sớm muộn vấn đề. Dù sao, bọn họ mặc dù đều thu liễm khí tức, nhưng cũng không có ẩn tàng thân hình. có thể nói, bọn họ là nghênh ngang từ ma thần tông trên không đi qua. Chỉ cần không được mắt mù, đều không có khả năng không được phát hiện bọn họ tồn tại. Có lẽ, cũng chính là bởi vì Diệp Dương bốn người nghênh ngang đi qua ma thần tông trên không. Đem ma thần tông đám người xem như trong suốt. Cho nên, ma thần tông mới tức giận như vậy. Mới như thế sát khí bừng bừng a. Bất quá, cho dù tại cái khác địa phương gặp gỡ, ma thần tông người cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Hôm nay có việc gấp cho nên mượn ma thần tông trên không dùng một lát. Đại sư tỷ quát khẽ lên. Tiếng, tốc độ liên tục trực tiếp liền xông tới. Mượn đường, đi qua chúng ta ma thần tông đồng ý sao? Tự tiện tiến vào chúng ta ma thần tông. Liền là xâm lược, các ngươi đều đáng chết. Người kia gầm thét, thần quyền vô địch, băng thiên diệt địa, rảo sát mà đến. Đại sư tỷ sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Nàng ôn tồn nói mượn đường. Ma thần tông thế mà như thế không cho mặt mũi. Tất nhiên như thế, vậy liền trực tiếp đánh tới a. Cũng chính là lúc này, đại sư tỷ trực tiếp liền xuất thủ. Vù, một đạo kiếm quang lăng không xuất hiện, từ cửu trọng thiên phía trên trực tiếp phách chảm mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, ở phía xa cái kia to lớn nắm đấm phía trên. Phốc một tiếng, cái kia to lớn nắm đấm liền trực tiếp bị cầm tới kiếm quang chặt đứt. Tiếp theo, một tiếng phẫn nộ kêu thảm tiếng liền từ ma thần tông bên trong sơn môn truyền ra. Kinh thiên động địa, có chút làm người nghe kinh sợ. Song phương vừa mới giao thủ, lập tức phân cao thấp. Đối phương căn bản cũng không phải là đại sư tỷ thực lực. Hạ Lan, ngươi làm càn. Một cái nổi giận từ ma thần tông sơn môn chỗ truyền ra. Cùng lúc đó, một vệt sáng càng là kích xạ mà đến, lao thẳng tới Diệp Dương bốn người. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt vô cùng nguy hiểm. Thậm chí là tử vong khí tức. Rất rõ ràng, ma thần tông tuyệt thế cường giả xuất thủ. Đại sư tỷ, cũng chính là Hạ Lan hừ lạnh một tiếng. Thiên thiên ngón tay ngọc xa xa chỉ một cái. Tiếp theo, một đạo kinh thiên kiếm quang lần thứ hai xuất hiện, chém thẳng vào kích xạ tới đạo kia lưu quang. Bại tướng dưới tay, lại còn dám hoàn thủ. Một cái khinh thường thanh âm truyền tới, thanh âm ở giữa đều là nồng đậm vẻ khinh bỉ. Bại tướng dưới tay, nếu như chúng ta không có nhớ lầm mà nói, lần trước liền là ngươi cùng huyết ẩm bọn họ đánh lén ta đi. Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, liền huyết ẩm đều bị ta chém. Ngươi thế mà so huyết ẩm còn mạnh hơn. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ. À, đúng rồi. Ta nhớ kỹ cuối cùng xác thực là ngươi đả thương. Nhưng là, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là mượn đại ma thần cái kia vô sỉ lão đồ vật lực lượng. Mặt ngoài là ngươi đả thương ta. Nhưng trên thực tế lại là đại ma thần cái kia lão bất tử kích thương ta thôi. Đúng rồi, nhìn thấy là ta, các ngươi có phải hay không chấn kinh? Chấn kinh ta tại sao không chết? Hạ Lan cười lạnh, hướng về phía người tới chính là một trận châm chọc khiêu khích. Đồng thời, nàng càng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Điểm danh đạo hiệu hướng về phía đại ma thần liền lớn mắng lên. Hảo hảo mãnh liệt đại sư tỷ a. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn nữ nhân ma nữ cũng đã đầy đủ sinh mãnh, cũng là không sợ trời đất nhân vật, nhưng cùng đại sư tỷ Hạ Lan so ra, ma nữ hẳn là tự thẹn không bằng. Thí dụ như, ma nữ liền không dám ở ma thần tông bên trong hướng về phía đại ma thần liền là một trận chửi ầm lên. Ma nữ vẫn có thu liễm, nhưng đại sư tỷ Hạ Lan lại là không chỗ nào sợ hãi. Trực tiếp liền là chửi ầm lên. Ngươi tự tìm cái chết. Người tới tức giận, lao thẳng tới mà đến. Mà đại sư tỷ thì là hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang tăng vọt, trực trùng vân tiêu, uy năng kinh thiên, trực tiếp chém xuống tới. Không chỉ là như thế, Hạ Lan đại thủ trong hư không khẽ vồ. Tiếp theo, nguyên bản nàng đưa cho Diệp Dương xem như là lễ gặp mặt huyết ẩm linh kiện ẩm huyết thần kiếm, liền đã xuất hiện ở trong tay nàng. Tiếp theo, nàng bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở ma thần tông cái này thân truyền đệ tử trước mặt. Vù, Hạ Lan trong tay ẩm huyết thần kiếm cuồng bổ xuống. Ma thần tông cái này đệ tử quá sợ hãi. Thân hình nhoáng một cái, lập tức nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã muộn, ẩm huyết thần kiếm cũng đã phách chạm mà xuống. Giống, ma thần tông cái này thân truyền đệ tử hét to lên. Trên người thần quang bạo phát, muốn ngạnh kháng ẩm huyết thần kiếm. Phốc, thần quang lập tức bị đánh mở. Ẩm huyết thần kiếm không có bất kỳ trở ngại nào thẳng chạm mà đi. Xùy, tức khắc. Đầy trời thần huyết từ ma thần tông cái này chân truyền đệ tử trên người phun ra. Chỉ thấy ma thần tông cái này thân truyền đệ tử nửa bên nhục thân đã bị chém rụng. Thậm chí cũng đã bị chấn bể. Chết! Hạ Lan quát mắng một tiếng. Ẩm huyết thần kiếm bộc phát ra giống như máu tươi đồng dạng yêu diễm thần quang. Mãnh liệt chấn động lên. Liền muốn đem ma thần tông cái này thân truyền đệ tử đánh chết đi. Ẩm ầm, nhưng ngay lúc này. Từng đạo thần quang mãnh liệt từ ma thần tông bên trong bạo phát ra. Xông thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt cũng đã vọt tới phụ cận. Hạ Lan hơi nhíu mày, nguyên bản chém về phía ma thần tông thân truyền đệ tử ẩm huyết thần kiếm từ bỏ tiếp tục công kích. Cái kia thân truyền đệ tử, một kiện phách chạm hướng về phía đạo kia rảo sát mà đến thần quang. Nổ vang rung trời sau đó. Đạo kia thần quang lập tức bị chấn bể, mà Hạ Lan thì cũng bị chấn lui lại mấy bước. Bắt được cơ hội này, ma thần tông cái kia thân truyền đệ tử cấp tốc, chật vật không thôi chạy trốn ra ngoài. Hạ Lan hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiếp tục truy kích, đem đối phương đánh chết ngay tại chỗ. Vào lúc đó, từng đạo thần quang từ ma thần tông bên trong bạo phát ra, giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Hộ sơn đại trận, ma thần tông thế mà vận dụng hộ sơn đại trận. Tinh La sắc mặt hơi đổi một chút, mau lui lại, Phi Lôi hét to một tiếng. Quay người liền muốn rời xa nơi này, muốn chạy trốn, đã muộn, ma thần tông cái kia thân truyền đệ tử một mặt dữ tợn. Mà lúc này, hắn nguyên bản bị chém rụng nửa bên nhục thân, đã bị hắn chữa trị, khôi phục nguyên trạng, ầm ầm. Ma thần tông hộ sơn đại trận toàn bộ khởi động, đã đem Diệp Dương bốn người vững vàng bao vây lại. Thậm chí, còn có từng đạo lực lượng từ thần quang bên trong phách chạm ra. Muốn đem Diệp Dương bốn người rào sát ngay tại chỗ. Bị nhốt rồi, ma thần tông người thật đúng là vô sỉ. Tinh La sắc mặt có chút khó coi. Ma thần tông vì sao muốn vận dụng hộ sơn đại trận? Nơi này thế nhưng là bọn họ sơn môn. Mặc dù ma thần tông người tốt xấu lẫn lộn, nhưng bọn họ những cái kia thân truyền đệ tử nếu là đều đi ra mà nói. Chúng ta chưa chắc là đối thủ, không nên vận dụng hộ sơn đại trận mới đúng a. Phi Lôi nhíu mày, rất là không hiểu, chỉ có một cái khả năng. Bọn họ tại trong sơn môn thân truyền đệ tử không nhiều. Bọn họ không có nắm chắc lưu lại chúng ta, cho nên mới khởi động hộ sơn đại trận. Muốn rảo giết chúng ta. Diệp Dương chậm rãi nói ra, đem bản thân ý nghĩ nói ra. Nếu như bọn họ người không ở nơi này mà nói, như vậy đi chỗ nào? Hỏng bét, tam sư đệ gặp nguy hiểm. Đại sư tỷ Hạ Lan đột nhiên sắc mặt đại biến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.